bà ta khinh bỉ đưa mắt nhìn đức ông chồng đang ngồi co rúm người ở trên ghế. Đồ đần độn vô phúc, trời xui khiến thế nào tôi lại dính líu với nhà ông. Và rồi bà ta lại ngước mắt nhìn trần. Xin đức A-la xá tội cho con. Lô tán thành. Đúng, bà sẽ tháo thân bằng cách nộp phạt, nếu dĩ nhiên tất cả đều như lời bà trình bày. Vợ Karim nói xỏ xiên. Chúng tôi có bói cũng chẳng ra tội tình gì khác nữa đâu. Cái đó xét sao? Tôi đến gặp bà vì một vấn đề hoàn toàn khác. Hai vợ chồng Karim ngơ ngác nhìn nhau. Lô lôi trong túi ra tờ báo đã đăng ảnh những xác vùi ở Plakanmati. Ông bà đã đọc tờ báo này chưa? Bà chủ nhà xòe tay nói, chúng tôi không quan tâm đến chính trị. Lô nhún vai. Tùy bà, nhưng về vấn đề này thì chẳng rõ bà sẽ giải thích với tôi sau đây. Hai vợ chồng đọc đầu đề bài báo rồi ngó hình ảnh. Bà Karim tái mặt. Ôi, lạy đức Allah! Anh Razak bị dùi xác ở Plakanmati, giường chết. Ôi, lạy đức Allah, nhưng làm sao? Bà ta hít vội mấy hơi rồi lảo đảo ngã khuỵu xuống sàn nhà. Karim tất tả chạy đi kiếm nước. Lô thầm nghĩ, đóng kịch một tí đấy thôi. Nhưng cứ nhìn khuôn mặt tái mét của bà ta và cặp môi run rẩy lật bật thì quả thật bà ta bị ngất thực sự. Độ 5 phút sau, nhờ Lô giúp một tay, ông Karim mới làm cho bà vợ hồi tỉnh lại. Hai người đỡ bà ta ngồi xuống đống đệm. Karim luôn mồm cầu xin và khấn đức A-la. Người đàn bà đưa cặp mắt thẫn thờ, lờ đờ nhìn Lô và khẽ mấp máy môi. Bà ta lý nhí lẩm bẩm. Giường chết, quân bất lương. Ôi, lại đức A-la, đức Mahomet trừng phạt chúng ta về tội gì? Về tội gì nào? Chúng tôi có làm người phải nổi giận đâu. Chúng tôi chỉ đánh tráo giấy tờ thôi. Đôi mắt bà ta đã dần dần rực sáng lên. Viên thanh tra chộp được ánh mắt bà ta. Anh nhận thấy bà ta thật sự hoảng hốt. Người đàn bà thở dài, thường thượt. Hey, ông cảnh sát, thệ của đức A-la chứng giám. Chúng tôi vô tội. Chúng tôi không biết một tí gì cả. Không biết một tí gì cả. Có đức A-la chứng giám, anh ấy đã bị chết đấy thôi. Và chúng tôi đã chôn cất anh ấy như một người theo đạo hồi đáng kính. Tôi không rõ làm sao anh ấy lại bị dùi ở cái nơi đáng nguyền rủa ấy. Ôi, lạy đức A-la! Bà ta khóc nức nở. Cuối cùng Karim nói xen vào. Đúng đúng, chúng tôi đã chôn cất anh ấy chu đáo. Tại nghĩa trang của chúng tôi có đức imam chứng giám. Giả lại, còn bà con lối xóm cũng rõ nữa. Có đức A-la chứng giám, ông cảnh sát ạ. Đến đây Y Như xin gửi đến các bạn chú thích. Đức imam là một chức sắc của đạo hồi. Hết chú thích. Karim lại đưa mắt sợ hãi ngó tờ báo đang nằm trên chiếc tủ commode. Ông ta lẩm bẩm đọc hàng chữ ghi chú dưới ảnh. Những nạn nhân kế tiếp của bọn tội phạm. Cầm ông ta cứ rung lên bần bật. Ông ta thét lên, giọng the thé như xé vải. Không, không, không, không. Chúng tôi không phải là bọn tội phạm. Chúng tôi không sát hại anh ấy. Anh ấy đã bị chết đấy thôi. Anh ấy đã bị chết đấy thôi. Và chúng tôi đã chôn cất anh ấy. Mọi người đều có thể xác nhận hộ. Mọi người. Ông cảnh sát, ông tin chúng tôi chứ? Tin không nào? Nhìn cặp vợ chồng đang tái mặt sợ hãi, Lô nhớ ngay tới bài báo ngắn đăng trên tờ báo ra ngày hôm nay mà anh đã đọc ở dọc đường. Thế nghĩa là, ông lão đánh cá nói đúng, xác của Razak đã bị đánh cắp và đến đêm đã được đưa ra Plakanmati. Đó là cái bọc lớn mà ký giả đã nhắc tới. Xem ra, Karim và vợ ông ta trong vấn đề này đã nói đúng sự thật. Song xác Razak đã được đưa ra đảo với mục đích gì? Có lẽ Razak có quan hệ nào đó với Tam Hoàng. Lô hỏi, lễ an táng được cử hành khi nào? Vợ Karim vội đáp, thứ tư tuần trước ạ. Để phòng xa, viên thanh tra xác định cho chính xác thêm. Ngày 12 à?

Có người đến ạ. Hai người. Người qua. Tôi cứ ngạc nhiên nghĩ mãi, không biết những người qua đến nghĩa trang của người Hồi giáo làm gì. Họ tìm mộ người nào ấy. Họ bảo là một người quen. Xong của đáng tội, họ tốt bụng đau đấy. Họ mời tôi hút thuốc lá, loại thuốc sàn ấy. Ông lão chúm cặp môi dày nhợt nhạt, tựa như nhớ lại hương vị của điếu thuốc ngon. Họ tìm bạn. Họ có một người bạn qua đời. Xem ra được mai táng ở đây thì phải. Họ lục vấn ghê lắm. Lô dò hỏi. Họ hỏi dặn những gì? Cặp vai chỉ còn trơ xương của ông lão nhô lên rồi lại hạ xuống. Đủ mọi thứ. Nào là hôm qua chôn ai, hôm nay ai, có nhiều người đến dự lễ mai táng không, người Hồi giáo đạo quyệt có sâu không. Họ báo rằng những người qua ấy muốn tìm hiểu người Hồi, sau đó họ bỏ đi. Đi thẳng. Ông lão lại lắc lư như chiếc quả lắc đồng hồ, từ phải sang trái, từ trái sang phải. Tôi không rõ nữa. Tôi đã ngủ thiếp đi, thưa Thuận. Lô cười. Lão mà lại ngủ thiếp đi, gác đêm mà lại bỗng nhiên. Thưa Thuận, bản thân tôi cũng không rõ nữa. Tôi buồn ngủ díp cả mắt lại. Già rồi, già lắm rồi. Sáng ra, lão thấy nhức đầu phải không? Ông lão ngạc nhiên. Đúng thế, làm sao Thuận biết được? Viên thanh tra không đáp trả lại mà lại hỏi luôn. Mấy người Hoa ấy dáng dấp ra sao? Ông lão khoát tay. Dáng dấp như những người Hoa. Nghe xong trả lời chi tiết như vậy, Lô bỏ về. Căn cứ theo lời ông lão, người của Tam Hoàng khi tới nghĩa trang vẫn chưa biết rõ chúng sẽ đưa xác nào ra khỏi đây. Thế nghĩa là Karim và vợ ông ta quả thực không có liên quan gì đến cuộc đánh tráo huyền bí xác của Razak, và ngay cả Razak cũng chẳng có liên quan đến vấn đề này cả. Viên thanh tra thầm nghĩ khi đã ngồi vào xe. Thôi được, cảnh sát hình sự điều tra việc đánh tráo giấy tờ, việc đánh tráo xác ở ngoài đảo, chuyện đó sẽ phức tạp hơn. Viên thanh tra thủng thẳng cho xe quay về văn phòng. Anh định bụng tìm cho ra mối logic trong hành động của bọn tội phạm, nhưng chẳng có logic gì cả. Thu giấu một nhân chứng đã bị chết, kể cũng không phải là chuyện lạ, mặc dù nói chung cũng ít thấy. Song lại còn thay vào đó một xác người khác, là thế nào nhỉ? Đây là lần đầu tiên Lô vấp phải một trường hợp như vậy. Anh đưa ra một số phương án khác nhau, nhưng không làm sao tìm ra được một lời giải thích tương đối hợp lý cho trường hợp đã xảy ra. Điều rõ ràng duy nhất là bọn tội phạm đã phải mạo hiểm như vậy, chắc hẳn vì những lý do nguy kịch nào đấy. Đến đây đã hết chương 5. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 6. Về tới văn phòng, Lô hỏi trực ban xem có tin tức gì từ Placan Mati không. Chẳng có tin tức gì cả. Viên thanh tra về phòng làm việc của mình. Anh đã mất hứng ngay từ lúc ngồi ở trên xe ô tô. Thực tế trong tay anh chỉ có một tội phạm duy nhất là cô In. Song đáng lẽ phải tóm cổ hắn, quần cho hắn một trận và bắt phải phun ra xem xác của ai đã bị cướp mất khỏi Placan Mati. Và tại sao phải thế xác người khác vào đấy? thì Lô lại ngồi ở ghế bành và vò đầu vò tai suy nghĩ xem nên bắt tay vào giải quyết cái nhiệm vụ hóc búa này ra sao. Anh biết rõ rằng, ngoài cô In ra, không ai có thể giải đáp được những vấn đề ấy. Nhưng Alan không cho phép đụng đến tên trung sĩ. Vả lại, có lẽ Alan có lý. Không có tang chứng, đời nào cô In chịu cung khai. Bắt hắn thì chỉ làm cho bọn tội phạm thêm cảnh giác. Như vậy, lại luẩn quẩn. Không, phải tìm một cách gì đó buộc cô In cung khai. Xong, cách gì? Quái quỷ thật! Lô chửi động, rồi đứng bật dậy châm thuốc hút và đi đi lại lại trong phòng. Khỉ thật! Chẳng lẽ lại chịu bó tay không có cách nào chọc được cái tên cô In ấy? Nếu bọn chúng chỉ sử dụng nó mỗi năm một lần thì sao? Chẳng lẽ suốt năm tháng cứ bám hắn mà chẳng được tích sự gì cả? Còn nếu... Lô sửng sốt và sung sướng trước suy nghĩ vừa xuất hiện. Tại sao lại không nghĩ? Anh ngồi vào bàn, lấy một tờ giấy trắng và bắt đầu viết. Sau đó gạch đi lại, bắt đầu từ đầu. Viết xong, anh đọc lướt lại và sửa chữa đôi chỗ, rồi đánh máy cho sạch. Nếu anh làm, không cho phép thì sao? Không, bà ấy sẽ tán thành, vì đây là một nước đi ăn chắc. Lô lấy tờ giấy ra khỏi máy chữ, gập lại, rồi bỏ vào túi. Đúng lúc ấy, máy đàm thoại réo chuông, Lô bấm nút. Tôi nghe đây. Người trực ban nói. Ông thanh tra, một giám định viên từ Placanmati trở về. Ông hãy đến chỗ ông ấy. Cảm ơn anh. Bộ phận giám định nằm ở tầng 1. Xuống đến nơi, Lô rảo bước nhanh gần như chạy dọc theo dãy hành lang. Liệu anh phỏng đoán có đúng hay sai đấy? Chẳng hiểu có tìm ra được dấu vết gì chứng tỏ rằng có xác thứ ba không? Hay là giám định viên lại làm cho anh thất vọng thôi? Không, nhất định phải có dấu vết chứ. Nhất định là phải có. Bọn tội phạm đánh tráo xác lúc ban đêm, chúng không thể xóa sạch mọi dấu vết được. Nhưng nếu xác thứ ba chẳng qua chỉ là do đầu óc tưởng tượng của anh đã nghĩ ra thì sao? Kẻ đánh tráo xác thì cũng vô lý thật. Chuyện tạp lao. Cánh cửa một phòng làm việc hé mở. Xin chào ngài giám định. Lô lấy giọng đùa cợt để lấp liếm nỗi bồn chồn của mình. Anh nhìn với vẻ gần như cầu khẩn người đàn ông thâm thấp, mặc áo choàng trắng, đang đứng ở trước mặt mình. Xin kính chào ngài thanh tra. Người này đáp lại Lô cũng với cái giọng như vậy. Thế nào? Giám định viên mỉm cười. Thôi, đừng ea nữa. Ông đã đoán trúng, ông thanh tra thân mến. Tôi đã phát hiện ra những dấu vết. Trong thâm tâm mình, Lô chắc mẩm câu trả lời sẽ là như vậy. Song dù sao, anh vẫn thốt lên một tiếng thở dài, nhẹ nhõm. Cảm ơn ông. Có gì đâu. Hai vệt máu lớn và dài sợi tóc đen. Hợp với ông không? Hợp chứ. Quá thích hợp nữa là đằng khác. Ở xác thứ hai, không hề phát hiện thấy một vết thương nào cả. Còn đầu thì hói nhẵn như chiếc cốt mũ bằng gỗ vậy. Viên giám định tiến đến bên chiếc tủ kính lớn, lấy một cái ve con đựng chất lỏng gì đó, rồi ngồi xuống bàn và kéo chiếc kính hiển vi sát lại bên mình. Vệt máu này có từ bao giờ? Giám định viên cười. Ông khai thác tôi quá đáng đấy. Ông thấy đó, tôi vừa mới chân ướt chân ráo về đến đây. Để tôi ngó kính hiển vi cái đã nào. Khi nào ông sẽ cho tôi biết rõ hả? Ít ra cũng phải 2 ngày, chứ không thể sớm hơn được. Ông giám định này, thế tại sao hôm bới xác lại không thấy vết máu nhỉ? Giám định viên nội cấu. Thì ông cũng rõ cả rồi đấy, còn gì nữa? Cái gì, ông cũng muốn biết ngày tấp lự à? Dấu tích là cũ, vết máu, trên thực tế rất khó nhận ra. Mọi người đều biết rõ rằng trên xác chết không hề có thương tích gì cả. Thế thì ai mà lại cho rằng trong hố có máu? Hôm nay, khi được báo là có thể có một xác nữa, tôi mới xem xét kỹ dưới đáy hố. Xong mắt thường chẳng thể phát hiện ra được gì, buộc phải tiến hành nghiệm pháp benzene. Thôi được rồi, ông thanh tra thân mến này,

đến nỗi suýt nữa Lô không nhịn được cười. Thưa ông thanh tra, tôi có lỗi, tôi đã sơ suất. Lô thủng thẳng nói, làm như thể anh đang tự lập luận với bản thân mình. Thường những chuyện giặt giảnh như vậy sẽ đưa đến những hậu quả không thể lường được. Tên trung sĩ lắc đầu vẻ đồng tình. À, dạ dạ, đúng thế ạ. Xin ông thanh tra bỏ qua cho nhà em. Nhà em không bao giờ tái phạm nữa. Cũng may là bọn mình đã lượm được những đầu mẫu hút dở của những điếu thuốc đó. Lô làm như vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ ra lời như vậy và bỗng hỏi nhanh. Anh ta đã mời tất cả mọi người cùng hút à? Tên trung sĩ sững người trong giây lát, rõ ràng là cân nhắc xem viên thanh tra muốn chuyển câu chuyện sang hướng nào. Sau đó, hắn quả quyết đáp. Dạ, mời tất cả. Trong thuốc lá có chất gây mê mạnh. Theo anh thì, để làm gì nhỉ? Cô In luống cuống đáp. Tôi không biết nữa. Ngay sau đó, cô In làm ra vẻ như có lỗi, nói tiếp thêm. Thưa ông thanh tra, tôi có lỗi ạ. Tôi sợ bị phạt vì đã ngủ trong khi làm nhiệm vụ trực. Vì thế, nên trong bản báo cáo, tôi không đá động gì đến những điếu thuốc lá. Xong tôi ngủ đâu có phải do ý muốn của tôi. Cố chống đỡ mà chẳng được đấy chứ. Cô In lao vào cánh cửa mà Lô đã hé mở. Lòng tự nhủ rằng bước ra khỏi cửa ấy, hắn sẽ được an toàn. Hắn khoát tay tỏ ý sẵn sàng chịu mọi hình phạt đích đáng về tội lơ là thiếu trách nhiệm. Thế tại sao? Trong bản báo cáo không thấy có chữ nào về những điếu thuốc lá ấy. Chẳng lẽ anh biết rõ là chúng tẩm thuốc mê à? Cô In nhận ra rằng mình đi một nước sai nên quyết định tìm cách thoát ra khỏi chỗ bí. Hắn nói với vẻ hối lỗi. Sau đó tôi mới biết. Hay nói một cách khác là lúc tôi buồn ngủ nhíp mắt thì mới biết. Trong đời tôi chưa bao giờ tôi ngủ trong khi làm nhiệm vụ trực. Và thế là tôi đâm hốt hoảng. Tất nhiên tôi sẽ bị phạt ra trò đây. Chúng cố tình làm cho chúng tôi ngủ thiếp đi để thủ tiêu tàn chứng. Hẳn là bọn chúng đã gây ra nhiều chuyện tội lỗi khi chúng tôi ngủ thiếp đi. Chà chà, bây giờ thì chết tôi rồi. Tôi sẽ bị sa thải thôi. Lô xác nhận. Đúng, bọn chúng đã gây ra nhiều chuyện tội lỗi. Những chuyện tày trời. Cô In rầu rầu chặt lưỡi và Lô thậm chí bị hoang mang trong giây lát. Anh bán tín bán nghi tự nhủ. Chưa biết chừng, có thể tên trung sĩ ngủ thật thì sao? Viên thanh tra nới dây cho cô In. Thế tại sao? Anh lại ra lệnh cho những người khác mỗi người phải đem nộp một chục hả? Bản thân anh cũng ngủ cơ mà. Lỗ đồng tử của tên trung sĩ thu hẹp lại, nhưng hắn liền cố nặn ra một nụ cười đầy vẻ ăn năn hối lỗi, giọng cô In đượm vẻ ăn năn hối hận. Thế ra là người ta đã kêu ca phàn nàn đấy. Thưa ông thanh tra, quả thật, tôi có trót dại. Tôi đã thừa cơ lợi dụng mình là người cuối cùng ngủ thiếp đi. Lương bổng chẳng đủ, tung phải giật gấu va vai. Nhưng thưa ông thanh tra, tôi sẽ hoàn lại thật mà. Quỷ thà mà bắt cái chỗ tiền chết tiệt ấy. Hôm nay, tôi sẽ đưa trả ngay. Mong ông chớ lộ với cấp trên, tôi sẽ bị đuổi mất. Tôi có 4 cháu nhỏ phải nuôi. Cô In im lặng và nhìn Lô vẻ cầu xin. Lô thở dài, đưa tay chống cằm, rồi lạnh lùng nói. Thôi, đừng ấm ớ nữa. Anh biết rất rõ rằng, tôi nào có quan tâm đến cái trò tống tiền vặt ấy của anh. Tên trung sĩ rên rỉ. Nhưng có phải tôi muốn ngủ thiếp đi đâu? Tôi làm sao biết được thuốc lá có tẩm thuốc ngủ? Chà, biết ăn nói sao đây bây giờ? Tôi sẽ bị đuổi mất. Viên thanh tra trầm ngâm, nói. Có lẽ anh sẽ không tránh khỏi bị đuổi việc, nhưng tôi có thể giúp anh được. Giúp thế nào ạ? Cái tay phóng viên đã ra đảo, hiện đang ở đâu? Thưa ông thanh tra, tôi biết sao được cờ chứ. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ông ấy. Chắc ông ấy muốn đưa tin sớm nhất về cái xác chết. Các ông nhà báo ấy rất thích tin giật gân.

Trong khi Lô phát họa ra trước mắt tên trung sĩ những triển vọng đầy hứa hẹn, thì tên này ngồi đờ đẫn nhìn viên thanh tra. Lô nhận thấy cô In cứ liếm liếm mãi đôi môi khô khốc của hắn. Viên thanh tra dịu dàng đề nghị, giọng anh thậm chí còn đượm vẻ triều mến. Đừng nhìn tôi một cách dữ tợn như vậy, cô In. Nếu không, tôi hốt lên và bỏ về. Như vậy chúng ta sẽ chẳng thỏa thuận được gì với nhau cả. Tên trung sĩ im lặng, Lô khuyên dỗ hắn. Thôi, đừng chần chừ níu tôi lại nữa. Kẻo tôi không đi được khắp các tòa soạn. Anh quyết định đi, anh cô In. Hoặc anh cộng tác với chúng tôi, hoặc bản thân anh. Cũng rõ là bè bạn anh sẽ trừng phạt những kẻ nào quá bép xép thế nào rồi. Nghĩ sao thì nghĩ. Chứ đừng nên để người ta phải dàn dựng cái diễn cảnh này cho anh. Thế nào? Lô cố tình hơ hơ tờ giấy trước mũi cô In. Tên này nhăn nhó hỏi. Tôi phải làm gì? Lô động viên tên trung sĩ. Khá lắm. Một anh chàng sáng dạ ra trò. Để mở đầu, anh hãy kể cho tôi nghe một điều gì lý thú nhé. Tôi rất say biết những bí mật của người khác. Chẳng hạn như anh cho biết tên tổ chức của anh là gì. Cô In ngó quanh dường như muốn tin chắc là trong phòng đúng là chỉ có hai người thôi. Lúc đó mới khe khẽ thì thầm. Phục Nguyệt Hội. Lô thở dài. Tôi đành phải đến các tòa soạn thôi. Tại sao lại phải? Lô bình tĩnh giải thích. Đối với Nguyệt thì Placanmati quá lớn. Nguyệt chú ý tới những món khác cơ. Tôi đâu có mới lạ trong công việc của các anh. Nếu chúng ta thỏa thuận với nhau rồi, thì quanh co mang trá làm gì, anh cô In? Tên trung sĩ hỏi. Cô có thể hút thuốc được không? Nếu anh thấy hút thuốc sẽ trả lời câu hỏi của tôi dễ dàng hơn, xin mời anh cứ việc hút. Lô chìa bao thuốc cho hắn. Cô In cố rút điếu thuốc ra, nhưng các ngón tay hắn cứ lẩy bẩy, không chịu nghe theo ý hắn. Lô thân ái cười. Thần kinh của anh, sao mà yếu thế? Nếu vậy có lẽ anh không thể trốn được đâu. Anh tự rút ra một điếu, rồi đưa cho tên trung sĩ cô In châm lửa, rít mạnh mấy hơi, sau đó lại đảo mắt nhìn quanh. Lô kiên trì chờ, tên trung sĩ mở mồm định nói, nhưng không bật ra được một tiếng nào. Chiếc trán ngắn tịt xám ngoét của hắn nhôm nhớp ướt như vách hang ẩm ướt. Lô thông cảm nói, thôi được, tôi biết rằng quyết định một bước như vậy đối với anh kể cũng gầy đấy. Tôi giúp anh một tay. Để anh khỏi phải nghi nghi hoặc hoặc là tôi biết lơ ma lơ mơ. Anh hãy cởi áo ra và cho tôi xem chiếc sẹo trên ngực trái của anh. Cô In túm chặt chiếc áo lưu dông đồng phục của mình, hệt như một chị phụ nữ cố giữ lấy áo khi có kẻ nào đó định giật tung nó ra, và hắn lắc đầu lia lịa. Lô hỏi nhanh. Tam Quang à? Cô In rùng mình, nắm chặt đôi bàn tay tới mức chúng tái xám và trừng trừng mắt nhìn xuống sàn. Lô hỏi. Anh không nghe tôi nói gì cả à? Nhắc lại to lên nào. Tên trung sĩ đưa mắt nhìn anh, vẻ van nài. Không nên. Có đúng thế hay không nào? Cô In im lặng gật đầu, mà chẳng phải là gật đầu, chẳng qua hắn gục đầu xuống ngực. Hắn đã bước ra vạch ranh giới và không còn đường thoái lui nữa. Hắn hoàn toàn suy sụp. Ông thanh tra, ông không để lộ tôi đấy chứ? Tất cả đều tùy thuộc ở nơi anh, cô In ạ. Anh làm việc cho chúng đã lâu chưa? Giả lại, đề tài này chúng ta còn khối thời gian để trao đổi. Tốt hơn hết, anh làm ơn kể lại cho tôi nghe phiên trực của anh trên đảo Placanmati. Anh trấn tĩnh lại đi, và hãy kể tỉ mỉ mọi tình tiết. Tên trung sĩ hút hết điếu thuốc và rung rung dụi mẫu thuốc hút dở vào gạt tàn. Mẫu thuốc hút dở đã tắt ngấm, nhưng cô In cứ tiếp tục vò lấy vò để nó, và mãi sau mới lên tiếng chậm rãi nói. Tôi đã trực cả ngày. Tối đến, khi hết phiền, ra đường phố, tôi thấy Phương tiến lại gần tôi. Tên phóng viên, đúng không? Đúng. Hắn bảo tôi quay lại đồn và đề nghị được bố trí trực tối ngày hôm đó. Lúc chúng tôi ra tới đảo, Lô ngắt lời tên trung sĩ. Khoan đã, anh gặp hắn lúc mấy giờ? 9 giờ tối, tôi hết phiên trực. Sau đó tôi

khi nào thấy Phương xuất hiện, gọi điện nhé. Và nên nhớ rằng từ lúc này trở đi, chúng tôi kiểm tra từng bước của anh đấy. Đến đây đã hết phần 2. Xin mời các bạn thưởng thức tiếp phần 3 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào, tạm biệt.